mà còn trong một chưởng vừa rồi đánh vào đầu gối của Tần Tử Lăng vội vàng, làm cho đầu gối của hắn có cảm giác đau đớn, cảm giác đụng phải phiến đá. Ồ, cách Trương